Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber đọc truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 17 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 18 của tiểu thuyết này. Okono đi lại như một con thoi giữa Sài Gòn và Washington. Mỗi lần từ Mỹ sang, ông lại tới Bình An với những tin tức mới. Kết quả đợt phản công lần thứ nhất trong chiến lược lùng và diệt của Westmoreland làm cho ông ta có vẻ lo âu. Những cuộc hành quân then chốt của quân Mỹ và quân Ngụy với lực lượng hàng chục tiểu đoàn vào những vùng Củ Chi, Bến Cát quanh Sài Gòn và nhiều nơi khác như Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định đã không đạt được mục đích đánh bại quân chủ lực của ta, hỗ trợ cho công việc Bình Định củng cố ngụy quyền. Tháng 8 năm 1966, Okono từ Washington trở lại Sài Gòn với thái độ vui vẻ. Hài lòng hỏi, Washington lượng định thế nào về công việc của tướng Westmoreland trong nửa năm qua? Như Westmoreland đã tự nhận xét, hết thua rồi, nhưng chưa bắt đầu thắng. Phải chăng đó là một nhận xét bi quan? Không bi quan đâu, nếu so với nhận xét của một số người khác. Cabotlot còn báo cáo về Washington những điều bi đát hơn. Ông ta đánh giá hơn 400 cuộc hành quân của Mỹ và đồng minh nửa năm qua đã không diệt được đơn vị chính quy lớn nào của Việt Cộng, mà du kích vẫn phát triển. Chất lượng quân đội Sài Gòn giảm sút nhanh. Lực lượng Mỹ tăng cường bổ sung không kịp. Còn nhận định của Tổng thống Johnson? Okono trầm ngâm rồi nói. Tổng thống cho rằng chưa bao giờ binh sĩ Mỹ gặp một cuộc chiến tranh kỳ cục, gay go như ở đây. Đối thủ của họ rất thiện chiến, ngoan cường. Mỹ lại phải đối phó với nhiều khó khăn ở ngay chính quốc. Ba công dân Mỹ đã tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền đưa quân sang Việt Nam. Trong lịch sử Mỹ, chưa từng có chuyện đó. Những người ở chiến trường như Westmoreland, Sharp, Watt đều đòi tăng quân nhanh, đòi tăng cường sức ép quân sự đối với miền Bắc Việt Nam để giành chiến thắng. Nhưng ở ngay Bộ Quốc phòng và Hội đồng An ninh Quốc gia cũng không ít những nhân vật quan trọng có ý kiến ngược lại. Họ là những ai mà lại có ý kiến kỳ lạ như vậy? Chẳng hạn như George Bundy và McNamara. Hài lòng làm ra vẻ ngạc nhiên. Cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara. Và còn có thêm cả những người khác nữa. Như vậy tình hình sẽ dẫn tới đâu? Tổng thống vẫn lạc quan. Một số nhân vật quân sự lượng định. Muốn thắng cuộc chiến tranh này, Mỹ phải đưa sang Việt Nam 60 vạn quân. McNamara muốn dừng lại ở con số tối đa là 45 vạn. Nhưng Tổng thống được một người ủng hộ rất quan trọng. Đó chính là đối thủ chủ yếu của Tổng thống trong cuộc tranh cử sắp tới. Nixon đã nêu lên chính sách về Việt Nam của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử Tổng thống là dùng sức mạnh quân sự tối đa để kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt. Tổng thống tin rằng, mặc dù những sức ép ở Quốc hội và trên quốc tế, ông vẫn có thể đưa tiếp tục quân sang Việt Nam. Ông còn đủ thời gian để giành chiến thắng. Nhưng như điều tra vừa nói, tình hình quân sự ở Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục xấu đi. Ta sẽ làm gì khi ông Westmoreland không có được đủ số quân tăng viện mà ông yêu cầu? Okono nhìn anh mỉm cười. Giáo sư không phải lo lắng nhiều. Lầu Năm Góc đã rút được kinh nghiệm về tính kém hữu hiệu của những cuộc hành quân vừa rồi. Tướng Westmoreland sẽ tiến hành một đợt phản công thứ hai một cách có hiệu quả hơn. Tôi cần cảm ơn cha tổng và thầy về những cuộc nói chuyện rất bổ ích. Rất tiếc là người Mỹ đã làm hỏng cả chương trình ấp chiến lược mà cha tổng và thầy đã giúp ông Nhu xây dựng. Cha tổng là một nhà chiến lược quân sự tài năng, và giáo sư, thầy có thể kết tục một cách xuất sắc sự nghiệp của cha. Tôi nhận thấy thầy cũng có nhiều năng khiếu về quân sự. Chúng ta không thể chỉ ngồi nuối tiếc những sai lầm trong quá khứ. Người Mỹ sẽ sửa chữa những sai lầm của mình nay mai. Cha muốn nói là sẽ tiếp tục xây dựng lại những ấp chiến lược. Tôi nghĩ rằng làm việc đó trong tình hình mới sẽ tốn rất nhiều thời gian, không phù hợp với chiến lược cần thắng nhanh của Mỹ, cũng như ý nguyện của dân chúng Việt Nam Cộng Hòa. Người Mỹ sẽ sửa chữa sai lầm theo cách của mình, với những phương tiện quân sự hiện đại của mình. Sẽ xây dựng vùng du kích trong vùng du kích. Ông Linh Mục nói một câu tiếng Pháp rồi im lặng. Tôi chưa hiểu. Chúng ta sẽ có dịp trở lại chuyện này, nói bây giờ ea quá sớm. Okono lảng nhanh sang chuyện khác. Vừa rồi về Hoa Kỳ, tôi được làm việc với rất nhiều và rất bổ ích với Đức Hồng Y. Spellman. Đó là điều tôi định nói với thầy hôm nay. Tôi đã giới thiệu thầy với Đức Cha. Đức Cha hứa trong năm nay sẽ qua Việt Nam. Ngài sẽ qua Việt Nam ư? Hai Long hỏi lại với vẻ mặt mừng rỡ. Đôi mắt xanh của Okono lấp lánh, nở một nụ cười như chia sẻ niềm vui của anh. Chắc chắn như vậy, và ngài sẽ gặp thầy. Khu du kích trong khu du kích là thế nào? Một câu hỏi mới bắt đầu nhức nhối trong đầu anh. Anh thấy mình không thể gặng hỏi ngay Okono khi ông Linh Mục đã nói chưa tới lúc. Có nhiều khả năng là một chiến thuật mới của địch. Anh cần hiểu rõ trước khi nó xuất hiện trên chiến trường. Theo tinh thần câu chuyện vừa trao đổi với Okono, nó rất quan trọng. Nó sẽ là lá bài quyết định thắng lợi trong đợt phản công lần thứ hai của Esmalen. Nhưng anh chưa thể biết nó ngay vào lúc này. Anh đã đánh giá Okono là một ông thầy tu, một học giả. Nhưng anh không được phép chỉ nghĩ như vậy. Và nếu chỉ là một thầy tu, thì đây là một thầy tu rất thông minh. Câu chuyện giữa hai người đã nhanh chóng chuyển sang những băn khoăn đã có từ lâu của Hai Long đối với giáo hội Mỹ. Anh cần có Okono giúp mình hiểu rõ hơn vì anh sắp được gặp Hồng Y giáo chủ Mỹ Spellman. Khâm sứ tòa thánh Vatican ở Sài Gòn tỏ thái độ chăm chú đặc biệt khi Hai Long báo tin Hồng Y Spellman sắp sang Việt Nam. Mối quan hệ mật thiết giữa Hai Long với Linh Mục Okono, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, mang thêm nhiều tin tức quan trọng và nâng cao thêm giá trị của Hai Long tại tòa khâm sứ, nhưng đồng thời cũng làm cho khâm sứ e ngại. Hai Long nhận thấy điều này qua sự quan tâm nhiều hơn của khâm sứ trong việc bồi dưỡng anh về giáo lý để củng cố đức tin và thông hiểu hơn về đường lối của Vatican để tránh khỏi bị lung lạc. Nhưng vị giám mục áo đỏ tới Sài Gòn ít lâu sau đó chưa phải là Spellman, mà lại là Hồng Y Pignedoli của Vatican. Pignedoli thuộc Thánh Bộ Truyền Giáo La Mã, được Giáo Hoàng Phaolô VI cử cầm đầu một phái đoàn sang thăm Việt Nam vào cuối tháng 9. Pignedoli triệu tập các giám mục ở Nam Việt Nam họp suốt một tuần. Ông công khai kêu gọi giáo dân Việt Nam và tất cả mọi người cùng góp sức tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Việt Nam. Cha Hoàng không những được dự những cuộc họp chung với các giám mục mà còn được dự vào cả những cuộc gặp riêng giữa Hồng Y với khâm sứ Panma và Tổng giám mục địa phận Sài Gòn. Pignedoli đã chuyển cho các giám mục lời khuyến cáo của Giáo Hoàng Phaolô VI là Giáo hội Thiên Chúa Giáo ở miền Nam phải cố gắng thích nghi với tình hình, phải tìm cách thoát khỏi con đường bế tắc của Mỹ và chế độ Sài Gòn. Pignedoli không tán thành những cuộc biểu tình có tính kỳ thị tôn giáo của một sứ đạo di cư quá gắn bó với chế độ Diệm. Giáo hội Việt Nam phải cổ vũ cho hòa bình, hòa giải theo đường lối của Công đồng Vatican II, nhất là ủng hộ cuộc vận động hòa bình của Giáo Hoàng Phaolô VI, thay vì gây thêm hận thù trong lòng dân tộc và tuyên truyền cho chiến tranh. Trong cuộc gặp riêng khâm sứ Panma, Tổng giám mục địa phận và cha Hoàng, Hồng Y nói thêm, Giáo Hoàng Phaolô VI nhìn nhận có hai bên ở Nam Việt Nam, và mặt trận giải phóng miền Nam là một thực tế đang tham chiến ở Nam Việt Nam. Rồi Pignedoli hỏi khâm sứ Panma, Giáo hội Việt Nam sẽ lãnh đạo giáo dân cách nào để thực hiện đường lối hòa bình của Giáo Hoàng Phaolô VI? Khâm sứ đáp, tôi đề cử cha Bình và cha Hoàng là hai giáo sĩ sẽ nhận lãnh đạo giáo hội đứng phía sau ủng hộ cho một số giáo dân hoạt động chính trị công khai, tránh cho giáo hội khỏi bị kẹt như hồi Diệm vừa qua. Những giáo dân đó là ai? Chỉ nên giao cho một người làm việc này. Khâm sứ quay lại nhìn Đức cha Bình và cha Hoàng, tỏ ý muốn nhường cho hai người nói trước. Tổng giám mục địa phận nói, tôi đề cử luật sư Nguyễn Văn Huyền. Cha Hoàng nói, tôi đề cử giáo sư Nhã. Khâm sứ nói tiếp ngay, tôi đồng ý chọn thầy Nhã. Luật sư Huyền hiền lành đức độ nhưng chậm chạp, để làm việc hành chính thì tốt hơn. Giáo sư Nhã khôn lanh hoạt bát, nhiệt tình, đặc biệt là rất nghe lời đấng bề trên và nhiệt tâm làm theo đường lối của Công đồng Vatican II. Cha Hoàng thuật lại chuyện này một cách rất thích thú, vì đây là thắng lợi lớn nhất cha đạt được từ ngày phái đoàn của Vatican tới Sài Gòn. Rồi cha bảo Hai Long, Đức Hồng Y muốn gặp thầy sớm, bảo sớm mai để dặn dò thêm. Sáng hôm sau, Hai Long dùng xe của cha Hoàng tới tòa khâm sứ. Khâm sứ đón anh, rồi đưa anh vào gặp Hồng Y Pignedoli. Hai Long tiến lại quỳ hôn nhẫn. Khâm sứ giới thiệu, như đã thưa với Đức cha, giáo sư Hoàng Đức Nhã là một người con hiếu thảo của giáo hội, đã trải qua nhiều thử thách. Thầy Nhã làm việc nhiều năm với ông Diệm, ông Nhu mà không bị quyền hành làm say mê, làm việc nhiều năm với người Mỹ mà không bị chủ nghĩa vật chất cám dỗ, đức tin Thiên Chúa giáo không hề bị xói mòn, và trái lại, ngày càng trở thành con chiên ngoan của giáo hoàng Phao Lô VI. Nếu được đứng bề trên trao nhiệm vụ, tin rằng không bao lâu nữa, thầy Nhã sẽ xứng đáng với danh hiệu người của Vatican. Hồng Y phủ dụ đôi lời, rồi nêu lên một loạt câu hỏi về thái độ của Phật giáo, của chính quyền quân sự đối với Thiên Chúa giáo, về tình hình giáo hội với những tổ chức như khối công dân công giáo đại đoàn kết của cha hoàng, hội đồng tôn giáo của linh mục Hồ Văn Vui. Rồi Hồng Y nói, thầy hiện nay giữ một vai trò quan trọng trong tình hình quốc trưởng là một tín đồ Thiên Chúa giáo dựa vào giáo hội, lại có quan hệ tốt với cả quốc trưởng và Mỹ. Vai trò của thầy càng quan trọng đối với một giáo hội đang được sự thử thách của Chúa. Trình Đức Cha, con xin được phép hỏi, Đức Thánh Cha có truyền phán cho giáo hội Việt Nam phải làm gì và làm như thế nào cho hợp ý, đẹp lòng Ngài? Con vẫn hằng nguyện là đầy tớ trung thành của Ngài, là một vệ sĩ của giáo hội. Hồng Y Pignedoli nhìn anh với cặp mắt trìu mến. Đức Thánh Cha cũng đã được nghe Đức Khâm Sứ tâu trình về thầy. Sang đây tôi mới hiểu rõ thầy hơn. Vì thầy là người lãnh đạo giáo dân, thực hiện ý nguyện của Đức Thánh Cha, nên tôi cần nói riêng thầy rõ. Đức Thánh Cha chủ trương đứng trên, đứng ngoài cuộc chiến tranh Việt Nam để hòa giải đôi bên tham chiến với cơ sở tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Đức Thánh Cha muốn rằng hòa bình sẽ phải đến với dân tộc Việt Nam, phải gắn liền cuộc tìm kiếm hòa bình này với cuộc vận động hòa bình mà giáo hoàng đang tiến hành. Và giáo hội Việt Nam cần phải tồn tại trong lòng dân tộc Việt Nam đau khổ và anh dũng này. Giáo hội đã trao cho thầy một gánh nặng là làm theo lời phán của Chúa, bình an cho trần thế. Đức Khâm Sứ Panma và cha hoàng có sứ mạng dìu dắt thầy thực hiện ý của giáo hoàng. Nhân danh Đức Giáo hoàng chúc lành thầy. Hai Long một lần nữa quỳ hôn nhẫn. Anh giữ nguyên tư thế quỳ lạy và thần phục để bày tỏ sự ngoan ngoãn vâng theo lời đấng bề trên. Hồng Y làm dấu thánh rồi đỡ Hai Long đứng dậy. Thầy giáng cứng lòng với quỷ dữ, cám dỗ là quyền lực và tiền bạc. Con xin hứa giữ lòng trong sạch, không để tiền bạc của Mỹ cám dỗ và quyền hành của Thiệu lung lạc. Pignedoli lại làm dấu thánh giá, rồi trao tranh một cuốn kinh thánh bằng chữ Latin và một tấm ảnh của giáo hoàng Phaolô VI. Cha hoàng khoe ngay với Okono cuộc gặp giữa Hồng Y Pignedoli, trưởng phái đoàn tòa thánh La Mã, với Hai Long. Cha không đả động gì tới những khuyến cáo của Phaolô VI. Ông thừa biết vị linh mục Mỹ đang đi tìm chiến thắng quân sự cho Johnson không khoái gì cuộc vận động hòa bình của Vatican. Cha cũng báo tin ngay cho cha Nhuận và cha Lãm để kể lại với Thiệu. Hai cha nhân dịp này tranh thủ đề cao uy tín của người phát diệm, coi đây là một vinh dự lớn cho cả khối công giáo di cư, và trong khối này Hai Long được đánh giá cao hơn những người khác. Trung tâm rất chú ý tới những ý kiến của Pignedoli. Những chỉ thị của giáo hoàng Phao Lô VI phù hợp với chủ trương của ta, tạo những điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hai Long. Anh lại có thêm những tên mới là người của Vatican, người của Phao Lô VI. Ngày 24 tháng 10, Mỹ triệu tập hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Úc, Philippines, Thái Lan, New Zealand, Nam Triều Tiên và Nam Việt Nam ở Manila bàn về hòa bình và tiến bộ ở châu Á và Thái Bình Dương. Ngày 26 tháng 10, Tổng thống Mỹ Johnson tới Cam Ranh trên đường trở về Mỹ, hứa hẹn sẽ viện trợ đầy đủ cho Việt Nam Cộng Hòa để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống Cộng. Okono đã nói lại cho Hai Long biết trước, mục đích của hội nghị Manila là nhằm thống nhất tư tưởng và huy động mọi khả năng đóng góp của những nước đồng minh với Mỹ tại châu Á và cuộc chiến tranh Mỹ đang tiến hành ở Việt Nam. Cuối tháng 10, Okono gặp Hai Long. Ông Linh Mục hỏi, tướng Thiệu có ý kiến gì về hội nghị Manila và cuộc gặp gỡ Johnson ở Cam Ranh? Hai Long nói, quyết tâm chống Cộng của ông Thiệu được củng cố rất nhiều. Ông ta đánh giá đây là một tiến bộ dài so với hội nghị Honolulu hồi tháng 2. Việt Nam Cộng Hòa không còn phải chiến đấu đơn độc. Okono đột ngột hỏi tiếp, ông Thiệu nghĩ gì về những ý kiến của Hồng Y Pignedoli? Hai Long hiểu là mặc dù cả cha hoàng và anh đều không để lộ những điều Pignedoli đã nói, nhưng Okono vẫn nắm được một phần qua những con đường khác. Anh cần phải tỏ với Okono mình không có gì giấu giếm. Tôi không truyền đạt với ông Thiệu tất cả những điều Đức Hồng Y Pignedoli đã nói với một vài người đứng đầu giáo hội Việt Nam. Giáo hội có những nhiệm vụ vì mục đích cao cả của mình, nhưng ông Thiệu cũng có những nhiệm vụ riêng quan trọng của ông. Ông ta đang phải tiến hành cuộc chiến tranh chống Cộng. Okono gật gù, tỏ vẻ đồng tình, rồi nói: Giáo hoàng Phaolô VI là người tôi rất sùng kính. Cuộc vận động hòa bình của ngài đã thu hút hàng ngàn triệu con tim trên trái đất, nhưng đó là nhìn chung. Còn Việt Nam đang có những vấn đề riêng của nó. Mưu tìm hòa bình ở Việt Nam khó khăn hơn nhiều. Với lương tâm của một giáo sĩ, tôi có thể nói Tổng thống Johnson không phải là con người hiếu chiến. Ông và giáo chủ Spelman đều không ngừng mưu tìm kiếm hòa bình cho Việt Nam. Nhưng mọi con đường ông tìm kiếm với Hà Nội tới nay đều bế tắc. Nguồn gốc sâu xa của cuộc chiến tranh tàn khốc này là Cộng sản muốn thôn tính Việt Nam Cộng Hòa bằng vũ lực. Việt Nam Cộng Hòa không đủ sức để tự bảo vệ, nên các quốc gia tự do, đứng đầu là Mỹ, phải có trách nhiệm trước hiểm họa của một dân tộc tự do. Vấn đề hiện nay là phải đánh bại ý chí xâm lược của Bắc Việt Nam trước khi tìm kiếm hòa bình. Hài lòng nói: Là một con chiên của Chúa, tôi không dám phán xét những lời truyền phán của Đức Thánh Cha, nhưng tôi chia sẻ những lo lắng của cha tuyên úy. Tôi cũng nhận thấy, nếu sớm đánh bại được ý chí xâm lược của Cộng sản, thì tìm kiếm hòa bình không khó khăn. Đức Thánh Cha không muốn gì hơn người dân Việt Nam có được một nền hòa bình trong tự do, nhưng ngài rất lo ngại một cuộc chiến tranh kéo dài làm tổn hại tới sinh linh của hàng triệu con người. Quả thực, đó cũng là lo ngại của nhiều giáo dân hiện nay. Sau gần một năm, Mỹ đưa quân trực tiếp tham chiến ở Việt Nam. Sức mạnh quân sự ghê gớm của quân đội Mỹ chưa hề làm giảm sút ý chí của đối phương, mà trái lại còn kích thích thêm tinh thần chiến đấu của họ. Cha tuyên úy biết chính phủ Hà Nội đã ra lệnh động viên cục bộ hồi tháng 7 với lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi chưa hiểu quân Mỹ có thể làm gì với cuộc phản công lần thứ hai. Cha tuyên úy nói người Mỹ đã rút được kinh nghiệm, nhưng hoạt động của Việt Cộng ở Rộ Lên, ở đường số 9 và nhiều nơi gần đây khiến cho nhiều người rất lo lắng. Vẻ mặt thực sự lo âu của Hai Long khiến cho Okono thấy mình không thể không tìm cách đưa anh ra khỏi cơn dao động. Okono nói: Cuộc phản công lần thứ hai của quân Mỹ chưa bắt đầu. Chúng ta đã gặp được một địch thủ rất ghê gớm. Nhưng nước Mỹ và cả thế giới tự do đã đặt danh dự vào cuộc chiến tranh này. Nước Mỹ không thể thua vì ta có thể tin vào sức mạnh của Mỹ, vào những bộ óc điện tử của tòa Bạch Ốc và ngũ giác đài. Thất bại của quân Mỹ trong cuộc phản công lần thứ nhất là do Tổng thống Mỹ còn quá tự kiềm chế và Westmoreland không đánh trúng những nơi cần phải đánh. Lần này họ phải rút kinh nghiệm. Hài lòng nói: Hồi tháng 9 vừa qua, ông Thiệu đã có ý muốn chiến tranh nhanh chóng chấm dứt thì phải có quân đổ bộ lên Bắc Việt Nam như kiểu người Mỹ đã làm ở Bắc Hàn. Okono nói: Ông Thiệu thiếu cái nhìn chung đối với tình hình thế giới những năm 60. Không quân và hải quân Mỹ có thể làm thêm được một số chuyện đối với Bắc Việt Nam. Ta có thể hủy diệt nền công nghiệp nhỏ bé ở miền Bắc, cô lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bằng cách đánh vào vài sân bay của họ và thả min cảng Hải Phòng. Nhưng cuộc chiến tranh chủ yếu vẫn phải kết thúc ở nam phần Việt Nam. Chúng ta biến đường số 9 thành một phòng tuyến ngăn đôi Nam Bắc Việt Nam, chặn đứng sự xâm nhập của người và phương tiện chiến tranh của Cộng sản. Chúng ta đang dùng những chất hóa học làm trụi lá cây, hủy diệt tất cả những chỗ ẩn náu của Việt Cộng. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào những vùng đất thánh của Việt Cộng ở Campuchia và Lào. Khi Cộng quân ở Nam Việt Nam bị cô lập rồi, thì điều quan trọng là phải có một đòn quyết định đánh trúng vào cơ quan đầu não của cuộc chiến tranh ở ngay tại đây. Tất cả những biện pháp này sẽ được đồng thời tiến hành. Hai Long hỏi: Và sẽ không còn gặp trở ngại? Okono nói: Những trở ngại lúc nào cũng vẫn còn, nhưng Tổng thống đã quyết tâm và có thể vượt qua. Tôi vẫn chưa hiểu lời cha nói bữa trước, khu du kích trong khu du kích. Có phải là chúng ta sẽ xây dựng những khu du kích ngay trong lòng những vùng căn cứ của đối phương không? Okono mỉm cười: Gần đúng như vậy. Nhưng kinh nghiệm cho biết làm việc này quá khó. Ta sẽ có cách làm. Hai Long mở một nụ cười hoài nghi. Ông Linh Mục không chịu được cái nhìn và nụ cười của Hai Long. Ông buộc phải giảng giải: Không phải là cách Việt Cộng thường làm. Ta sẽ dùng sức mạnh và những phương tiện quân sự hiện đại đột nhập thật sâu vào một vùng căn cứ của đối phương, thiết lập căn cứ của ta ở đây, rồi tiếp tục mở rộng ra xung quanh như kiểu vết dầu loang. Cái khác là vết dầu loang này sẽ bất thần xuất hiện và phát triển rất nhanh ở giữa vùng căn cứ quan trọng và rộng lớn của đối phương. Hai Long gật gù: Đó mới là một cách làm mới. Rồi thầy sẽ thấy sự lợi hại của nó. Tôi sẽ nói thêm khi nó được tiến hành cụ thể. Còn bây giờ thì báo với thầy một tin. Hồng Y giáo chủ Spelman sẽ thăm Việt Nam vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Hài lòng nói, chắc ngài cũng biết là giáo dân Việt Nam mong đợi. Okono nói, ngài là tổng tuyên úy của quân đội Mỹ, nên hàng năm đều dự lễ Noel với quân đội theo truyền thống. Năm nay, ngài dành vinh dự đó cho những chiến binh đang chiến đấu ở Việt Nam. Chương trình làm việc của Spellman ở Sài Gòn rất xít sao. Okono tới, báo tin cho Hai Long. Hồng Y sẽ gặp riêng cha Hoàng và anh vào bữa cốc tai hẹp sau lễ Giáng sinh, và cũng sẽ dành thời gian viếng thăm xã giao Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia trước khi rời Sài Gòn. Hai Long thấy cần khai thác tối đa mối quan hệ giữa anh với Spellman. Tòa Thánh Vatican chỉ có quyền uy với Thiệu về mặt tinh thần. Giáo hội Mỹ mới là nơi quyết định bước đường công danh của Thiệu. Hai Long nhờ cha Nhuận chuyển lời của mình cho Thiệu là Trung ương Khối Công dân Công giáo đã xếp đặt vào chương trình Hồng Y Spellman sẽ tới thăm Thiệu. Vậy Thiệu nên chuẩn bị đón tiếp cho nồng hậu. Thiệu được tin rất mừng rỡ, nhờ cha Nhuận hết sức cảm ơn Hai Long. Sau lễ Giáng sinh, bữa tiệc rượu được tổ chức tại nhà tuyên úy Hải quân Mỹ. Chỉ có 4 người được dự là Spellman, Okono, cha Hoàng và Hai Long. Rõ ràng, mang một không khí thân tình. Spellman cao lớn, đường bệ, rực rỡ với chiếc áo choàng đỏ và cây thánh giá vàng. Da mặt ông hồng hào, chiếc mũ tròn nhỏ chụp lên đầu để lộ mái tóc bạc trắng. Sau những lời chúc phước ngắn gọn, không kiểu cách, ông vào chuyện ngay một cách vừa thân mật, vừa đầy quyền uy. Những lời của ông chứng tỏ ông biết rõ mình đang nói chuyện với ai, và ông hoàn toàn tin vào báo cáo của người đặc phái viên, không cần kiểm tra trực tiếp lại với đương sự. Spellman thú nhận là ông thực sự ân hận về cái chết của anh em Diệm, mặc dù trước đó ông đã chân thành và thẳng thắn cảnh cáo anh em Diệm không phải một lần. Ông nói với cha Hoàng, cha Okono hết lời ca ngợi tài dùng binh của cha Tổng. Tôi rất mừng được thấy cha còn khỏe mạnh. Mong cha sẽ không ngừng sự nghiệp chiến đấu của mình. Do Thái với người Do Thái, đó là ý Chúa. Những kinh nghiệm chiến đấu của cha đã được giới quân sự Hoa Kỳ rất coi trọng. Rồi ông quay sang Hai Long, thân mật hỏi, giáo sư là người đỡ đầu cho quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu. Trình Đức Cha, con đang lãnh một trách nhiệm rất khó khăn do giáo hội trao, và cũng như con đã có lần bày tỏ với cha Okono, con không ngừng lo lắng với trách nhiệm nặng nề của mình. Spellman đặt bàn tay to lớn lên vai Hai Long như để an ủi, rồi nói, trong quãng đời còn lại của mình, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để tránh một chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai ở Việt Nam đối với một tổng thống là tín đồ Thiên Chúa giáo. Giáo sư có thể yên tâm, coi đây là một lời cam kết. Hai Long nói, để tránh được những điều tai ương, điều quan trọng hơn cả theo con nghĩ, cha Hoàng và con cần phải biết kịp thời đường lối chủ trương của giáo hội Mỹ. Spellman chìa tay về phía Okono. Giáo hội Mỹ đã có một sứ giả luôn ở bên các vị. Okono chỉ hơi nghiêng đầu để hưởng lời nói của bề trên, vẫn giữ im lặng như không muốn làm phí khoảng thời gian ngắn ngủi Hồng Y đã dành cho những vị khách quý. Kết thúc tiệc rượu, Okono đưa Hồng Y một gói giấy. Spellman cầm lấy rồi nói, để đánh dấu buổi gặp gỡ này, tôi có một chút kỷ niệm nhỏ tặng các cha và ông giáo sư. Ông mở cái gói, trao cho Okono, cha Hoàng và Hai Long, mỗi người một cái lập, mỗi người một cái lập lắc bằng vàng, có chạm hình thánh bổn mạng của giáo chủ và dòng chữ, hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Spellman đưa thêm cho Hai Long một chuỗi tràng hạt bằng đá quý. Sau giây lát suy nghĩ, ông tháo chiếc đồng hồ ở cổ tay mình, đeo vào tay Hai Long, rồi nói, bây giờ chỉ có thời gian là đáng kể. Chúng ta phải chạy nước rút trên vận động trường, phải tính từng phút, từng giây. Ông nói tiếp với tất cả mọi người, hãy cùng nhau cầu nguyện cho chúng ta vượt thời gian tới đích trước Cộng sản. Trước khi Hai Long lên xe đi về, Okono gặp riêng Hai Long, nhờ anh báo với Thiệu thời gian Spellman sẽ tới thăm. Rồi Okono nói, Đức Hồng Y bảo tôi trao đổi với thầy, sớm muộn cũng phải tổ chức tổng tuyển cử ở Việt Nam Cộng Hòa trong năm tới. Nếu đưa Thiệu ra tranh cử, liệu có thắng không? Hai Long nói, nếu đây là sự lựa chọn và ý muốn của Đức Hồng Y, thì giáo hội Việt Nam sẽ đảm bảo cho Thiệu đắc cử. Okono lại nói, chờ tới sau cuộc gặp gỡ của Đức Cha với Thiệu, sẽ trao đổi thêm với thầy. Sáng hôm sau, Hai Long tới nhà thờ Phát Diệm, gặp cha Nhuận, báo thời gian Hồng Y Spellman sẽ tới thăm Thiệu, đồng thời đưa ông cái lập lắc vàng và chuỗi hạt đá quý. Những bảo vật này, Đức Hồng Y mới tặng con đêm qua, con xin tặng lại cho ông Thiệu. Cha nói dùm hộ con với ông là, hãy yên lòng vững dạ, những lá bùa hộ mệnh này sẽ bảo vệ quốc trưởng bình an đi tới đích. Anh chỉ giữ lại chiếc đồng hồ, mạ vàng mà khi nhận, anh phải đeo lên tận bắp tay cho khỏi tuột. Ra khỏi nhà thờ Phát Diệm, Hai Long phóng xe đi tìm Hòe. Anh thấy đây là cơ hội tốt nhất để đưa Hòe tới gặp Thiệu. Anh kể lại cho Hòe nghe những điều Okono đã trao đổi riêng với mình tối hôm trước. Anh bảo Hòe sẽ thuật lại với Thiệu và nhắc Thiệu gắng làm đẹp lòng Đức Hồng Y, tạo điều kiện tốt cho Trung ương khối công dân công giáo tiến hành tốt những bước tiếp theo. Anh viết thư cho cha Nhuận, giới thiệu Hòe là người của Trung ương công giáo đại đoàn kết, có việc gấp, đề nghị cha đưa vào gặp Thiệu ngay. Hòe tới Dinh Độc Lập, phải chờ mãi mới gặp được cha Nhuận. Đọc thư Hai Long xong, cha Nhuận vội vã cầm thư lên trình Thiệu. Nhưng giờ hẹn với Spellman đã tới. Thiệu cho một sĩ quan tùy viên ra gặp Hòe, chuyển lời xin lỗi và mời Hòe về Dinh Quốc Khánh tại đường Tú Xương chờ mình. Một giờ sau, Thiệu đi trên chiếc xe số 1 cắm cờ quốc trưởng, có 6 xe mô tô và 2 xe hộ tống đi kèm, từ Dinh Độc Lập tới Dinh Quốc Khánh. Thiệu vẫn mặc nguyên bộ lễ phục trung tướng khi tiếp Spellman, hấp tấp đi vào gặp Hòe. Thiệu kéo Hòe lên phòng riêng, xin lỗi về việc tiếp Hòe chậm, tự tay pha trà mời Hòe. Hòe thuật lại những lời dặn của Hai Long, tỏ ý tiếc là lúc này đã muộn. Nhưng Thiệu rất phấn chấn, vui vẻ nói rằng không hề chi, vì cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Hòe ngạc nhiên khi thấy Thiệu, coi mình như một người quen biết từ lâu, ý hợp tâm đầu, kể lại toàn bộ cuộc trao đổi giữa mình với Spellman, và nhờ Hòe thuật lại với Hai Long, kèm với một lời chiên nồng nhiệt về những việc Hai Long đã giúp đỡ, và sẽ còn tiếp tục giúp đỡ mình. Hai Long biết, Thiệu đang cực kỳ phấn khởi. Thời gian qua, mọi quyền hành đều nằm trong tay Kỳ, vì Kỳ là Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức là Thủ tướng Chính phủ Chiến tranh. Thiệu làm Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, ở cương vị một quốc trưởng, nhưng trong thực tế là ngồi chơi xơi nước. Thiệu rất mờ nhạt trong khi Kỳ nổi lên với những hành động ngổ ngáo, như trực tiếp lái máy bay ngụy ra đánh phá Vĩnh Linh, Quảng Bình, trực tiếp ra Đà Nẵng giải quyết vụ Nguyễn Chánh Thi. Thiệu tưởng Mỹ đã loại mình ra ngoài cuộc tranh cử sắp tới. Những tin tức Hai Long vừa đem tới đã nhan lên trong lòng Thiệu nhiều hy vọng. Hai Long thấy chưa nên dừng lại ở đây. Anh lại cử Hòe tới Dinh Độc Lập một lần nữa. Lần này anh bảo Thiệu nên gửi thiếp và quà đáp lễ Spellman đã tới thăm mình. Anh nhận chuyển giúp Thiệu tới Spellman. Anh gợi ý luôn cả cách viết thiếp. Trên tờ thiếp sẽ có cả chữ Việt và chữ Anh. Bên trên nên là dòng chữ bằng tiếng Anh. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Quốc gia. Tiếp đến dòng chữ Việt, xin Đức Cha cầu nguyện cho Việt Nam. Thiệu ký tên bên dưới. Anh cũng gợi ý là tặng phẩm nên gói bằng giấy in con dấu Hội đồng Quân lực và Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia kèm theo một tấm ảnh của Thiệu. Anh giải thích cách làm như vậy mang nhiều ý nghĩa, vừa chính trị, vừa tôn giáo, vừa ngoại giao, vừa tình cảm, nâng cao giá trị cả người gửi và người nhận. Thiệu lập tức đồng tình và làm theo toàn bộ lời khuyên của anh. Hai Long viết một lá thư ngắn, ký tên Thánh Bổn Mạng, đặt kèm gói quà, rồi tới gặp Okono. Hai Long kể lại cho Okono nghe toàn bộ câu chuyện trao đổi giữa Spellman và Thiệu, rồi đưa gói quà của Thiệu nhờ Okono chuyển cho Spellman. Cả Spellman và Okono đều có đầy đủ ấn tượng Hai Long và Thiệu chỉ là một. Trước khi rời Sài Gòn, Spellman gặp lại Hai Long. Hồng Y tươi tỉnh nói, tôi muốn hỏi ý kiến giáo sư về những người đứng đầu nay mai của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Spellman lấy hai tờ giấy dày, có dòng kẻ, đưa Hai Long một tờ. Ta cùng viết xem, ý nghĩ có gặp nhau không? Chỉ cần ghi hai tên. Hai Long không ngờ, mình lại rơi vào thử thách này. Anh mỉm cười đón tờ giấy. Sau giây lát cân nhắc, anh ghi rất nhanh. NVT ở trên và NCK ở dưới. Thái độ của Mỹ thời gian qua, nói chung, và thái độ của Spellman mấy ngày gần đây nói riêng, cho anh thấy đây là hai nhân vật đang được đặc biệt chú ý. Nếu không chú ý của Spellman, anh cũng không có gì phải ân hận, vì anh đã được giáo hội trao nhiệm vụ đỡ đầu Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Hai Long cài bút lên nắp túi, bình tĩnh ngồi chờ. Spellman viết rất nhanh và viết khá lâu. Anh không hiểu Hồng Y viết gì mà nhiều như vậy, trong khi ông đã quy định chỉ ghi hai tên. Spellman viết xong, ngẩng đầu nhìn Hai Long, tỏ vẻ ngạc nhiên. Dường như thấy anh chẳng cần cân nhắc trước câu đố hóc búa của mình. Hồng Y đặt chiếc bút xuống bàn, rồi giơ tờ giấy của mình cho Hai Long xem. Đó là một bản sơ đồ chằng chịt những mối quan hệ giữa ngụy quyền miền Nam với các tổ chức của Mỹ. Ngón tay to lớn của Hồng Y đặt vào chỗ đỉnh chóp của bộ máy ngụy quyền, được ký hiệu bằng hai ngôi sao ở trên và ba ngôi sao ở dưới. Đó là cấp bậc của Kỳ và Thiệu. Nhưng Spellman đặt Kỳ trên Thiệu. Hai Long cũng giơ mảnh giấy của mình. Hồng Y chăm chú rồi cười rất to. Những tư tưởng lớn gặp nhau. Hai Long nói, xin lưu ý Đức Hồng Y, người cầm đầu Việt Nam Cộng Hòa nên là một người Thiên Chúa Giáo. Spellman gật đầu rồi lấy một tấm danh thiếp đưa cho anh. Trong ngày hôm nay, tôi phải rời Sài Gòn. Có cần gì, giáo sư trực tiếp gửi thư cho tôi. Hai Long hướng về tờ giấy có bút tích của Spellman. Xin Đức Hồng Y cho con được giữ lại kỷ vật này. Đây là một thánh chỉ của bề trên mà con phải thực hiện. Spellman đưa tờ giấy cho anh. Giữ lấy nếu thầy muốn. Đó cũng chính là ý của thầy. Có tờ giấy này, anh đã nắm được linh hồn của cả Thiệu và Kỳ. Nhân dịp Tết Dương lịch năm 1967, Hai Long lại bảo Hòe vào gặp Thiệu, mang theo một danh sách những cha cô Mỹ mà cần củng cố quan hệ, đề nghị Thiệu nên viết thiếp chúc mừng để tranh thủ cảm tình của giáo hội Mỹ theo cách đã làm với Spellman. Thiệu vui vẻ làm theo ngay, nhờ Hòe chuyển lời hết sức cảm ơn và tha thiết mời anh tới Dinh Độc Lập để cùng trực tiếp đàm đạo. Hai Long trả lời, đa tạ thịnh tình của Thiệu, hẹn khi nào có việc thật cần, anh sẽ tới dinh. Còn hiện thời, Thiệu và anh chỉ nên giữ liên lạc qua trung gian là Cha Nhuận và Hòe, tránh sự chú ý của một số nhân vật đối lập với chính quyền quân sự, mà theo chỉ thị của giáo hội, anh đang còn phải giữ mối quan hệ. Chiếc xe đỏ chạy về phía Củ Chi như bị cuốn theo cơn lốc của những đoàn xe nhà binh Mỹ, đa số là những xe vận tải lớn phóng hết tốc độ. Ra khỏi nội thành Sài Gòn không bao xa, Hai Long đã nhìn thấy quang cảnh mới, khốc liệt của chiến tranh. Cánh đồng lỗ chỗ đạn pháo bầy, cây cối bị đạn Đại Bác chém gục nằm ngổn ngang, lá cây khô quắt như bị thiêu cháy, tạo nên những vết thương chưa được băng bó giữa những rừng cây trái xanh tốt quanh năm. Nhiều thôn ấp gần đường quốc lộ bị bom đạn hủy diệt, chỉ còn là những đống đổ nát không hồn. Những chiếc xe nằm lật nghiêng hoặc chống bốn bánh trên vệ đường. Nhiều doanh trại của quân Mỹ mọc lên dọc quốc lộ với những chiếc lều bạt, những mái nhà vòm bằng tôn, những đường hào và rừng dây kẽm gai lù mù vây quanh. Đôi mắt Hai Long lúc nào cũng cảm thấy gai gai nhức nhối vì sắt thép của chiến tranh. Những chiến xa, những khẩu Đại Bác, những chiếc máy bay hình thù quái dị đang gieo chết chóc ở phía chân trời, đùn lên những đụn khói màu xám màu vàng, tiếp theo những tiếng nổ âm âm nặng nề. Xuống xe, rời khỏi thị trấn Củ Chi một quãng, cảnh vật trước mắt làm anh nao lòng. Âm thanh của những trận mưa bom B-52 làm nát ruột anh khi ở Sài Gòn, lúc này đã hiện ra sức tàn phá ghê gớm của nó. Những cánh đồng xanh phì nhiêu và những thôn ấp trù phú của Củ Chi trước mắt anh chỉ còn là những hố sâu rợn người, những gò đống do bom Mỹ đùn lên, qua mỗi quãng đường càng thêm dày đặc. Đây là cái mà Mỹ gọi là giải tỏa những áp lực đang hướng vào đô thành. Chúng đã tạo nên những đợt sóng thần bằng mưa bom B-52 xua đuổi ta ra xa, biến nơi này thành một vùng đất chết. Anh cảm thấy trách nhiệm nặng nề của mình. Mình chưa làm được bao nhiêu để giảm bớt những tai ương mà những đồng chí đồng bào của mình đang phải gánh chịu. Chuyến gia cư lần này vất vả hơn nhiều so với mùa xuân năm trước, nhưng anh không cảm thấy điều đó. Những mệt nhọc thể xác của anh đã trở nên vô nghĩa so với những nguy hiểm mà mọi người đang phải chịu đựng thường xuyên ở đây. Đồng chí dẫn đường tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự chịu đựng dẻo dai của anh, một cán bộ sống quanh năm ở nội thành. Họ băng qua cánh đồng trên con đường nhỏ, luôn luôn bị những hố bom đạn địch cắt quãng, qua những con mương quan lạch, những khu rừng xác xơ. Mặc dù đi không nghỉ, nhưng tới nửa đêm hôm đó, Hai Long mới tới căn cứ. Một chiến sĩ mang cho anh chiếc can nhựa đựng đầy nước lạnh để rửa chân tay. Anh ăn một bát mì nóng, rồi lăn ra ngủ trong hầm hào kiên cố dành cho khách. Thỉnh thoảng, anh lại giật mình tỉnh giấc vì tiếng bom hay Đại Bác nổ gần, nhưng rồi lại tiếp tục ngủ. Đêm hôm đó, anh mơ thấy mình trở về với bộ đội, cùng hành quân với các chiến sĩ đi phục kích quân Mỹ, luôn luôn bị ám ảnh bởi một ý nghĩ, phải tỏ ra mình vẫn là một cán bộ gương mẫu, chịu đựng gian khổ như ngày xưa. Hai Long thức dậy, vì có người vỗ nhẹ vào vai. Dậy đi thôi, đêm qua về muộn lắm hả? Anh mở mắt thấy ánh sáng đã lùa vào khắp căn hầm. Một người mặc bộ quân phục còn mới ngồi bên đang nhìn anh chăm chú. Cặp mắt nheo nheo rất quen, nhưng còn mái tóc điểm xương và nước da đỏ au này. Khi người đó nhoẻn miệng cười thì anh reo lên. Anh Vân, anh vô khi nào? Tới cứ mới 3 hôm, mình bảo năm sang để mình sang đánh thức cậu xem cậu có nhận ra không. Tóc cậu bắt đầu thưa rồi, mình vẫn chờ gặp lại một anh chàng có cặp mắt sáng và mái tóc rất dày. Từ ngày rời miền Bắc, đây là lần đầu Hai Long gặp lại Ba Vân. Anh công tác ở trung tâm, đã vào Nam vài lần, nhưng đều không trúng những dịp Hai Long ra căn cứ. Sự ngẫu nhiên giữ một vai trò kỳ diệu trong đời sống con người. Chính là qua những ngẫu nhiên mà những quy luật được khẳng định. Lịch sử xã hội của con người phát triển, nhưng với từng dân tộc, với từng con người thì nhiều khi nó rất mù quáng. Phải chăng chính vì nó mà người ta tin vào số mệnh? Nếu không có buổi sáng mùa hè năm ấy, thì chưa biết cuộc đời anh sẽ dẽ theo có hướng nào, và chắc chắn giờ này anh không ở đây. Sau ngày đảo chính mùng 9 tháng 3 năm 45, cuộc sống của cậu giáo ở Hà Nội không có gì thay đổi. Anh vẫn ở nhà Tú Uyên, tiếp tục kèm cặp cho cậu em cô gái, chẳng quan tâm tới chuyện học hành hơn chút nào. Sáng hôm đó, như thường lệ, anh dậy sớm, chạy một vòng quanh mấy con phố. Một tờ báo dán trên bức tường quét vôi vàng bao quanh nhà máy Diêm đập vào mắt anh. Gần đây, anh thường nghe người ta nói Việt Minh hay dán báo và giải truyền đơn ở những nơi công cộng. Phải chăng là đây? Anh tò mò, muốn biết Việt Minh nói gì. Anh bỏ dở buổi tập thể dục. Lần đầu, anh được biết muốn giành độc lập thì phải đồng thời đánh Pháp và đuổi Nhật. Việt Minh tố cáo chính sách bòn rút thóc lúa của cả Pháp và Nhật đã dẫn đến nạn đói của hàng triệu đồng bào hiện nay. Việt Minh hô hào, phá các kho thóc, lấy thóc chia cho người nghèo. Từ cuối năm trước, gia đình anh ở Thái Bình đã gửi thư lên nói quê anh có rất nhiều người chết đói. Lúc này, anh mới hiểu nạn đói do đâu. Và chỉ có Việt Minh mới thực sự chú ý tới số phận những con người làm nên thóc gạo. Nhiều tháng nay, từ những vùng thôn quê kéo ra vật vờ như những bóng ma trên đường phố, nhặt từng chiếc lá bánh, từng hạt cơm rơi, vẫn không khỏi chết gục vì đói. Mỗi dòng chữ đều khiến người anh gai lên. Những tình cảm xót thương, phẫn nộ mỗi lúc càng nung nấu trong đầu. Anh chăm chú đọc hết tờ báo, không để ý đến nhiều người đã đứng vây quanh anh. Trên đường về nhà, anh như bừng tỉnh giấc khi nghe có tiếng gọi. Một thanh niên mặc bộ quần áo xanh đứng bên cổng một ngôi nhà ở xế cửa, chăm chú nhìn anh hỏi. Cái gì ở đó thế cậu? Báo cứu quốc của Việt Minh. Trong báo nói gì? Nhiều cái hay lắm, anh tới ngay mà coi. Kéo lát nữa họ xé mất. Người mặc bộ đồ xanh đó chính là Vân. Họ thân nhau rất nhanh. Anh biết Vân học ở trường kỹ nghệ thực hành. Vân đưa anh đọc điều lệ của Việt Minh, rồi trao cho anh nhiệm vụ đi dán báo và giải truyền đơn. Một bữa, Vân bỗng hỏi. Sao trước đây cậu lại học ở trường dòng? Nhà tôi có đạo mà. Mẹ tôi là người phát diệm, bố tôi ở Thái Bình cũng là người có đạo. Bạn bè trong trường, có ai biết cậu liên lạc với Việt Minh không? Anh nói phải giữ bí mật. Giữ bí mật, nhưng vẫn phải làm công tác vận động tuyên truyền. Tôi tin rằng, nếu được đọc điều lệ Việt Minh, thì nhiều người sẽ theo. Cậu cần chú ý, có một số người theo đạo Thiên Chúa, hiểu lầm Việt Minh là Cộng sản. Thực ra trong Việt Minh, có những đảng viên Cộng sản, nhưng số rất đông chỉ là những người yêu nước. Mục đích của Việt Minh là chiến đấu, giành độc lập cho Tổ quốc. Họ cùng chiến đấu với nhau tại mặt trận Hà Nội. Khi bộ đội rút khỏi đây, anh xin trở về quê nội ở Thái Bình. Vân viết cho anh một giấy giới thiệu về quá trình hoạt động để đem về địa phương. Cũng vì vậy, anh được tỉnh trao nhiệm vụ làm công tác vận động đồng bào công giáo kháng chiến ở vùng địch Hậu. Vân theo bộ đội lên Việt Bắc, từ đó họ xa nhau. Cũng sẽ không có ngày hôm nay nếu không tiếp đến một câu chuyện tình cờ thứ hai. Vào giữa năm 53, trung tâm cử người về Liên Khu 3 xin một cán bộ công giáo vận. Anh nằm trong số người được đồng chí Đỗ Mười, bí thư liên khu ủy giới thiệu và được lựa chọn. Mấy năm sau đó, Vân cũng được điều về công tác ở trung tâm. Anh được phân công theo dõi những lưới làm nhiệm vụ chiến lược. Khi nghiên cứu hồ sơ cán bộ, anh nhận ngay ra Nhạ, người thanh niên công giáo đã được mình giác ngộ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa. Giữa họ có những quan hệ mật thiết về công tác và những tình cảm gắn bó, nhưng họ chỉ gặp nhau có giãn cách qua đường dây liên lạc bí mật. Bà Vân nói, khi biết anh Mười Hương về Thái Bình, xin người cho trung tâm, đã chọn đúng cậu, mình sướng vô cùng. Ngờ đâu, chỉ vì có tờ báo cứu quốc bữa đó, mà hai đứa chúng mình lại có quan hệ công tác lâu dài với nhau. Hai Long nói, như vậy là khi khởi đầu, cũng như khi kết thúc, đều được làm việc trực tiếp với anh. Trước khi vào, mình có về Thái Bình. Bà Vân đưa cho anh mấy tấm ảnh. Một tấm ảnh có hình bố anh, ông cụ cầm cây gậy trúc, đứng trước ngôi nhà nhỏ, dáng điệu vẫn quắc thước như xưa, nhưng mái tóc đã bạc trắng, đôi má hõm sâu. Trong một bức ảnh khác là gia đình chú Ba. Chú đã trở thành một trung niên với thân hình mảnh rẻ, vẻ mặt tư lự, ngồi cùng vợ và bốn đứa con trai con gái lớn nhỏ trong ngôi nhà đồ đạc vẫn như ngày anh ra đi. Lần đầu tiên, anh được biết những tin tức gần nhất và cụ thể nhất về những người thân thiết của mình. Bố mẹ đôi bên nội ngoại, những người em dâu em rể mới, những đứa cháu mà anh chưa hề biết mặt. Ngôi nhà của gia đình anh ở làng quê với cây nhãn khóm ngâu vẫn đứng vững sau những trận mưa bom trên miền Bắc. Anh không ngờ, gia cư lần này lại được nhận một món quà vô giá dành cho riêng mình. Kể qua mọi chuyện về gia đình xong, đồng chí Ba Vân nói, vẫn phải hết sức để phòng địch kiểm chứng nguồn gốc gia đình cậu ở miền Bắc sau khi tá đen phát hiện. Có thể chúng đã làm rồi, nhưng biết đâu sau đây chúng còn tiếp tục làm nữa. Lòng anh chợt xe lại. Anh đã hiểu, vì sự an toàn của mình, tổ chức vẫn chưa cho gia đình anh biết vợ chồng anh đã vào Nam vì công tác. Đối với những người ruột thịt và xóm giềng, anh vẫn chỉ là một cán bộ kháng chiến đào tẩu chạy theo quân địch. Ngày mới ra đi, anh không bận tâm về chuyện này. Nhưng sau những năm tháng kéo dài, điều đó đôi lúc trở nên day dứt. Biết tới ngày nào, mọi người mới biết vợ chồng anh đã vì việc nước ra đi. Bà Vân như đọc được những ý nghĩ đó của anh. Anh nói, ráng lên, cho mau thông nhất rồi về. Hài lòng cố xua đi nỗi buồn vừa nhói lên trong lòng. Anh Ba còn nhớ Tú Uyên, cô học trò của tôi ở phố Duvinil không? Khá nhớ, suýt nữa thì cậu thành rể của gia đình ông Phán. Năm trước, tôi gặp lại cô ấy ở Đà Lạt. Ba Vân mỉm cười. Có chuyện gì xảy ra không? Tất nhiên là không. Cô ấy đã có chồng và hai con. Một người em của cô ấy vẫn công tác ở miền Bắc. Mình biết cậu này. Ba Vân dục. Những chuyện khác dành buổi tối. Cậu đi rửa mặt, bán sáng, rồi làm việc với bọn mình. Làm việc với Hai Long lần này ở miền, ngoài cụm trưởng Nam Sang, còn có Ba Vân. Hai Long báo cáo chọn một ngày. Hai người đều đánh giá trong năm qua, anh đã cung cấp được những tin tức quan trọng kịp thời và đã tạo cho mình thêm nhiều quan hệ mới, một cái thế rất tốt để tiếp tục đi xa hơn. Ba Vân hỏi, từ những công việc của đồng chí mấy năm qua, đồng chí đã rút được những kinh nghiệm gì lớn? Hai Long nói, tôi mới thấy được hai điều chính. Điều thứ nhất, phải xây dựng được thế và lực. Lúc đầu chỉ là thế và lực mượn của những người có thế có lực, nhưng rồi sớm muộn cũng phải tạo thế và lực của riêng mình. Làm điều này cần rất chủ động và không được bỏ qua những cơ hội nhỏ nhặt nhất. Ba Vân mỉm cười. Một nhà văn, nếu mình không lầm là Leston tôi, đã nói một ý tương tự. Khi có quan hệ với những kẻ có quyền lực, thì tự nhiên mình cũng trở thành có quyền lực. Còn điều thứ hai, Hai Long cân nhắc rồi nói, phải có lòng nhân anh ạ. Tư tưởng này đã chi phối mọi hành động của tôi trong những năm qua. Tôi nghĩ rằng nhờ có nó mà tôi còn tồn tại tới ngày hôm nay. Nói cho cùng, thì dù có công tác giữa lòng địch, chúng ta cũng vẫn sống giữa những con người. Không hiểu tôi nghĩ vậy có sai không? Hoàn toàn không sai. Công tác của chúng mình, về thực chất, là một bộ phận của công tác vận động cách mạng. Dù phải đấu tranh sinh tử, nhưng vẫn nhằm xây dựng con người, cứu vớt con người. Họ quyết định nghỉ buổi tối, sáng hôm sau làm tiếp. Sau bữa cơm chiều, Ba Vân tới hầm Hai Long. Anh móc trong túi ra bao thuốc lá thủ đô và gói trà thanh hương. Ở Sài Gòn không thiếu những thứ ngon hơn, nhưng đây là đem tới cho cậu một chút hương vị miền Bắc. Tôi đi đường biển bằng phương tiện nhanh nên mới mang được những thứ này. Lúc đầu tưởng phải đi đường bộ, ba lô trên vai vượt Trường Sơn, chiếc bàn chải đánh răng cũng phải cắt bỏ nửa cái cán để giảm trọng lượng. Hai Long cảm động đón món quà từ tay đồng chí phái viên. Hơn 20 năm rồi, anh mới được cầm trong tay những thứ này của miền Bắc. Ước gì được mang về trong kia cùng chia sẻ với Huề. Nhưng làm như vậy rất dễ nguy hiểm. Anh bóc gói thuốc để gần mũi, hít mãi mùi thơm rồi hai người mới cùng hút. Anh chiến sĩ đưa tới một phích nước sôi, một cái ca có nắp và hai chiếc chén để họ uống trà. Hai Long nhấp từng ngụm nhỏ, thưởng thức vị trà đậm và thơm, khác hẳn thứ trà Lâm Đồng anh vẫn thường uống với cha Hoàng. Khi anh đi, còn chưa có loại trà và thứ thuốc lá này, những sản phẩm của nền công nghiệp non trẻ ở miền Bắc. Anh nghĩ tới những trái bom Mỹ đang trút xuống những thành phố ở ngoài đó. Tối nay, anh cho tôi nghe chuyện miền Bắc, rất hiếm khi gặp người mới từ ngoài vô. Bà Vân nói, miền Bắc chưa bao giờ có một không khí rộn ràng như những ngày này. Sau khi Bác Hồ ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, một không khí toàn dân chiến đấu, thanh niên trẻ nô nức lên đường đi đánh Mỹ để giải phóng miền Nam. Mọi người đều đứng ngồi không yên. Thằng con trai mình mới 17 tuổi, rất mê không quân, đi tuyển không được, vừa rồi trốn nhà đi theo bộ đội cao xạ. Chẳng cứ bọn trẻ đủ tiêu chuẩn sức khỏe, ở bộ tổng tư lệnh, cánh đứng tuổi như chúng mình cũng tranh nhau đi miền Nam. Khối anh định giành chuyến đi này của mình, nhưng mình quyết không nhường. Sức khỏe của bác gần đây ra sao? Bác khỏe, cụ vẫn sáng suốt. Đầu năm, nghe tiếng nói của bác trên đài, chúng tôi rất mừng vì giọng bác còn khỏe. Bác đã nói từ lâu, miền Nam ở trong trái tim tôi. Nguyện vọng tha thiết nhất của bác là miền Nam sớm giành được thắng lợi cuối cùng để bác vào thăm đồng bào đồng chí trong này. Anh em mình, bà con mình phải ráng lên. Hài lòng nói, nếu thời cơ tới, thì tôi nghĩ là không ai tiếc sức của mình. Ba Vân bảo, trước khi vào, mình được gặp anh Tô. Anh Tô gửi lời thăm cậu và nhắc, Vatican đã có những quan điểm rất tiến bộ đối với chiến tranh Việt Nam. Tòa Thánh La Mã đã trút bỏ một số quan niệm lỗi thời đối với phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Giáo dân Việt Nam phải vừa kính Chúa vừa yêu nước. Trách nhiệm của những giáo dân tiến bộ là phải vận động quan chiên làm theo lời của Giáo hoàng Phao Lô VI, đấu tranh cho hòa bình, hòa giải, hòa hợp dân tộc. Hôm nhận nhiệm vụ ở bộ, trước khi vào chiến trường, anh Văn dặn phải triệt để giữ nguyên tắc hoạt động bí mật, duy trì tốt vị trí hiện thời để công tác lâu dài, đón đợi thời cơ lớn, coi trọng đạo đức của một người dẫn dắt giáo dân cũng như phẩm chất của một chiến sĩ cách mạng. Hai Long bỗng thấy nghẹn ngào. Ba Vân nhìn anh nói tiếp. Ngày hôm nay, nghe đồng chí báo cáo, tôi suy nghĩ nhiều về khả năng đưa người của mình vào bộ máy chính quyền ngụy theo chỉ thị của trên, nhân dịp chúng tiến hành tổng tuyển cử. Hai Long nói, tôi nghĩ rằng chúng ta đang có những khả năng đó. Nhưng ở cương vị nào, thủ tướng có được không? Nếu ta đã có sẵn người, thì thủ tướng cũng không phải là khó lắm. Ở cấp bộ trưởng thì dễ hơn. Ba Vân nhoẻn miệng cười. Người thì phải do các đồng chí lựa chọn, nhưng không nên là đồng chí. Đồng chí đang có điều kiện thuận lợi, nhưng cần chờ thật đúng lúc mới xuất đầu lộ diện khi có chỉ thị của trên. Có khả năng đưa Huệ vào trong chính quyền ngụy không? Có khả năng. Tôi đang tích cực chuẩn bị cho đồng chí Huệ. Anh Huệ đã cho ra tờ báo Vừng Đông, một tiến sĩ kinh tế, chuyên gia của chính phủ Mỹ cũng tham gia viết bài. Vấn đề lý lịch của anh Huệ đã được giải quyết. Ở cương vị nào? Một chân công cán ủy viên, phủ tổng thống chẳng hạn. Cao hơn nữa có được không? Hơi khó. Anh Huệ đã bị chúng đưa ra trại tòa khâm vì bị tình nghi. Rất cần có một người ở cương vị thủ tướng hoặc quốc vụ khanh. Quan trọng là có sẵn người tại chỗ. Nếu chưa có đồng chí của ta, thì lựa người thuộc diện cảm tình, rồi gắn bó họ với mình. Người như vậy dễ tìm hơn. Ngày mai, ta sẽ trao đổi tiếp về vấn đề này. Mấy tiếng đồng hồ còn lại tối hôm đó, đối với Hai Long, là một khoảng thời gian tuyệt vời. Họ không nói gì về công việc. Bà Vân sẵn sàng trả lời cho anh tất cả những câu hỏi về miền Bắc. Chưa bao giờ, anh được gặp một người vừa xa Hà Nội có đúng 10 ngày. Chuyến tàu phóng lôi của ta tiến công chiến hạm Mỹ. Chuyện các chiến sĩ lái máy bay của ta bắn rơi những tên phi công Mỹ sừng sỏ, có hơn họ 10 lần số giờ bay. Chuyện đồng bào Vĩnh Linh, Quảng Bình phá nhà của mình, lấy cột kèo lát đường chống lầy cho xe chuyển bộ đội và vũ khí vào Nam. Chuyện những ngôi trường nửa nổi nửa chìm, những em nhỏ đội mũ rơm chống bom bi cắp sách tới trường. Những chuyện đó, cùng với hơi thuốc lá, nước trà hương chiêu từng ngụm nhỏ, như tiếp sức cho anh trong đoàn quân, sau một thời gian nghỉ ngơi, được bồi dưỡng sức khỏe, lại tiếp tục lên đường. Ngày làm việc tiếp theo, chỉ có Ba Vân và Hai Long. Ba Vân cho biết, Nam Sang phải đi kiểm tra lại đường dây liên lạc. Ba Vân nói, trung tâm đánh giá cao những báo cáo của đồng chí. Qua thực tiễn diễn biến trên chiến trường, chứng tỏ những tin tức của đồng chí đều chính xác, kịp thời, phục vụ cho sự lãnh đạo và chỉ đạo của trên. Đồng chí cứ thế mà tiếp tục. Tuy nhiên, đối với nhiệm vụ phục vụ các chiến dịch lớn, thì yêu cầu đồng chí cố gắng nhiều hơn. Cường độ chiến tranh từ khi quân Mỹ vào đã tăng dần lên và trong 1-2 năm tới sẽ còn tăng thêm. Tuy nhiên chúng ta dự kiến Mỹ không thể kéo dài cường độ này do chúng đã vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của quân và dân cả nước ta. Chúng đã liên tiếp thất bại và sẽ càng gặp nhiều khó khăn ở quốc nội và trên thế giới. Nhiệm vụ của chúng ta do đó sẽ rất nặng nề và khẩn trương. Phải tranh thủ từng ngày, chúng ta phải trụ cho thật vững và phải đồng thời biết tích lũy lực lượng. Bọn mình còn phải vượt qua một vài mùa khô nữa để tiến tới ngày trọng đại đó. Cái ngày đón bác vô Nam như tôi đã nói với đồng chí tối hôm qua. Tôi đã xin trung tâm cho tôi vô, cùng cộng tác với các đồng chí. Nghe đồng chí báo cáo, tôi rất mừng, nhưng trước mắt vẫn rất lo. Hài lòng chăm chú lắng nghe, Ba Vân nhăn vầng trán rồi nói tiếp. Chúng ta đã biết trong mùa khô này, Westmoreland vẫn tiếp tục chiến dịch lùng và diệt. Chúng sẽ đánh sâu vào vùng căn cứ của ta, nhằm vào những cơ quan đầu não. Nhưng chúng ta vẫn còn chưa xác định được điểm của đợt phản công lần thứ hai này. Hài lòng nói. Tôi đã báo kịp thời với trung tâm hai cuộc hành quân Attenborough và Cedarphone. Ba Vân nói. Những việc đồng chí đã làm được là rất tốt. Nhưng Attenborough và Cedarphone chưa phải là đòn chủ yếu của địch trong mùa khô này. Đòn quan trọng của địch còn chưa diễn ra. Ta cần nắm được nó ngay từ trong trứng. Họ ngồi im lặng một lát. Ba Vân thận trọng hỏi lại. Đồng chí có nghĩ như chúng tôi không? Hài lòng nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Đồng chí dự kiến nó sẽ nhắm vào đâu? Qua Okono, địch rất ngại những áp lực của ta ở vùng xung quanh Sài Gòn. Có nhắc gì đến quân khu 1 và quân khu 2 không? Okono không nhắc gì tới những nơi đó. Ba Vân nói tiếp. Chúng ta không có nhiều lực lượng giải ra đề phòng ở tất cả mọi nơi. So với các chiến trường thì miền Đông và Tây Nam Bộ là khó khăn hơn vì xa tiếp tế hậu phương miền Bắc. Nếu ta biết trước địch nhắm vào đâu thì ta không phải chỉ tìm cách tránh né mà sẽ giáng trả địch những đòn thật đau, bẻ gãy từng cánh của chúng. Vừa qua, ta đối phó với Attenborough và Cedarphone tốt là vì ta chủ động. Hài lòng nói, tôi đã hiểu tầm quan trọng của vấn đề anh vừa nêu. Giờ ta quay lại chuyện hôm qua, đồng chí nói có khả năng đưa người vào một vị trí cao trong chính quyền ngụy nhân tổ chức tổng tuyển cử. Tôi nghĩ là như vậy. Người đó phải có điều kiện như thế nào? Đầu tiên là phải có một lý lịch trong sạch, không dính líu gì với ta, và phải có một chút tên tuổi, như là đã giữ một chức vụ cao trong chế độ cũ. Nếu là người theo đạo Thiên Chúa thì càng thuận lợi. Trong số những cơ sở của ta, có nhân vật nào như thế không? Hiện thời thì chưa, tôi sẽ cố gắng tìm. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một người có những điều kiện gần như vậy. Sang ngày làm việc thứ ba ở căn cứ, Ba Vân nói, có người của ta cũng mới từ Sài Gòn ra. Chúng tôi quyết định để hai đồng chí gặp nhau, bàn cụ thể về nhân vật sẽ được nhắm cho ghế thủ tướng của ngụy quyền. Năm Sang bước vào với một người mặc bộ quần áo bà ba nông dân, không hợp với vẻ mặt thư sinh và dáng người mảnh dẻ của anh. Năm Sang giới thiệu, đây là đồng chí A25. Anh chìa tay về phía Hai Long nói tiếp, còn đây là đồng chí A22, đều là người trong cụm ta. Các đồng chí làm quen với nhau đi. Hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Họ siết chặt tay nhau. Hài Long nói, chúng tôi đã làm quen với nhau từ trước rồi. A25 nói, xin báo cáo hai đồng chí. Tôi đã tìm anh hai đây nhiều lần, nhờ anh hai giúp đỡ cho một số tài liệu mà cụm yêu cầu, nhưng anh hai đã từ chối. A25 chính là Thắng, bí thư của Đỗ Mậu, nhà ký giả với bút danh Nhị Hà mà Hài Long đã gặp ở Trung tâm Văn hóa Pháp. Năm Sang vui vẻ. Như vậy là các đồng chí có cơ duyên với nhau. Các đồng chí sẽ có những công tác cần phối hợp chặt trong thời gian tới. Bây giờ chúng ta trao đổi về dự kiến đánh người vào bộ máy chính quyền ngụy. Đồng chí Thắng hãy báo cáo về người của mình. Thắng nhìn Hai Long và hai đồng chí cấp trên của mình với vẻ băn khoăn. Rồi anh nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Tôi đã rất hăng hái tiến cử người của mình. Nhưng bây giờ tôi muốn rút lui. Tại sao người trung tâm lựa chọn lại không phải anh hai đây? Thấy mọi người mỉm cười, tưởng họ chưa hiểu ý mình, Thắng vội thuyết minh. Tôi biết anh hai rất có uy tín trong giáo dân. Anh hai đã làm cố vấn chính trị cho chế độ Diệm Nhu. Anh hai đang đỡ đầu cho Thiệu và Kỳ. Anh hai lại có quan hệ tốt với Vatican và giáo hội Mỹ. Người của tôi tiến cử không thể so sánh với anh hai. Ba Vân nói, không phải trung tâm không biết những điều đó. Đồng chí Hai Long chưa thể tham gia vào cái trò phù vân này. Đồng chí cứ yên tâm giới thiệu ứng cử viên của mình đi. Thăng bắt đầu trình bày với một vẻ thiếu tự tin. Người tôi định giới thiệu với các đồng chí là anh Huỳnh Văn Trọng. Anh Trọng sinh tại Đà Nẵng, hồi nhỏ học trường dòng Đa Minh, sau bỏ tu, ra học luật và cưới vợ. Tốt nghiệp cử nhân luật, anh vào làm dự thẩm ở Tòa án Huế, rồi Tòa án Đà Nẵng. Năm 50, anh Trọng làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ Ngụy quyền Nguyễn Phan Long. Long đổ, anh tham gia Đảng Xã hội một thời gian, rồi trở về Huế. Thời Diệm, anh Trọng vào Sài Gòn, quan hệ với Hòa Hảo, làm đồng lý văn phòng cho Huỳnh Văn Nhiệm, hồi nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ Liên hiệp của Diệm. Khi Diệm đàn áp những giáo phái, anh Trọng trở thành một đối tượng bị truy nã. Anh phải trốn vào nhà dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Tòa đại sứ Mỹ biết anh, mời anh về dạy tiếng Pháp và tiếng Việt cho nhân viên. Anh thoát được sự đe dọa của chế độ Diệm. Vốn ghét Diệm, trong phong trào đấu tranh lật đổ Diệm, anh đi với Phật giáo, giúp đỡ các thầy. Diệm đổ, mối đe dọa của anh không còn. Anh bỏ dạy học ở Tòa đại sứ Mỹ và nhận làm kế toán cho hãng phim Kodak để kiếm sống. Vì sĩ diện, anh không nói với ai về công việc mới này. Hiện nay, anh Trọng sống như một người ẩn dật, nhưng rất đông người trong chính quyền miền Nam biết và còn nhớ tới anh. Nam Sang lẩm bẩm. Anh chàng này có vẻ là một tay hoạt đầu. Ba Vân nói. Về lý lịch như vậy là được điểm trong sạch mà đồng chí Hai Long yêu cầu. Bây giờ đồng chí nói tiếp về tư tưởng và quan hệ với cách mạng. Thắng ngập ngừng rồi nói. Tôi biết anh Trọng từ thời tôi còn là sinh viên văn khoa tại Hà Nội. Hồi đó, Đảng cử tôi vào Hà Nội đi học. Hoàn cảnh rất thiếu thốn. Vợ chồng anh Trọng thương một sinh viên nghèo, có chí học tập, đưa về cưu mang. Anh Trọng đang tham gia Chính phủ Nguyễn Phan Long, nên ở nhà anh an toàn hơn những nơi khác. Tôi cũng nhận thấy anh Trọng thiếu chính kiến rõ rệt, hiếu danh. Nhưng anh Trọng có một bà chị ruột, tham gia Việt Minh từ sớm. Đối với bà chị này, anh tỏ ra quý trọng. Những lúc gặp chuyện gì bất mãn với chính quyền Ngụy, anh thường nói, biết vậy ngày trước, theo quách Việt Minh cho xong. Đây là một điểm lúc cần, có thể cảm hóa anh. Khi trung tâm cử tôi vào Nam, trao nhiệm vụ bám sát những tên phản động trong tôn giáo, tôi đã tìm tới anh Trọng. Nhờ anh, tôi được nhận vào làm công cán ủy viên Bộ Nội vụ. Thời gian anh Trọng phải trốn tránh chính quyền Diệm, tôi cũng bị địch bắt, nên đôi bên ít gặp nhau. Mấy năm gần đây, gặp lại gia đình anh Trọng sa sút nhiều. Tính tình anh thay đổi, trở nên cáu bẳn. Chị Trọng giận chồng, bỏ ra Đà Nẵng. Anh Trọng còn lại một mình ở Sài Gòn với hai đứa con nhỏ. Vợ chồng tôi đã đưa hai cháu về nhà trông nom. Anh Trọng rất cảm động. Khi chuyện trò, anh thường tỏ ý chán đời. Anh nói, không ai hiểu hơn mình về mặt trái của Pháp Mỹ, của các triều đại chế độ Ngụy. Anh dỗi dãi và lại thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Pháp, nên thường nhờ tôi mượn giúp sách để về đọc. Tôi tìm những sách báo tiến bộ đưa cho anh. Anh rất đồng tình với những lời bình luận nhất định người Mỹ sẽ thất bại ở miền Nam Việt Nam. Anh cho rằng Pháp biết Việt Nam hơn Mỹ nên đã sớm nhận thấy sai lầm, kiên quyết rút khỏi Việt Nam sau Hiệp định Geneva. Đôi lúc anh than phiền, mình lỡ làm hư cả cuộc đời, sẽ không còn mặt mũi nào nhìn lại bà chị nếu nay mai giải phóng chiến thắng. Trong Tòa đại sứ Mỹ, có nhiều người trước đây là học viên của anh. Tôi tính qua anh để khai thác tin tức của Mỹ. Tôi khuyên anh nên nối lại quan hệ với Tòa đại sứ Mỹ, coi họ có giúp đỡ gì mình cho bước đường công danh. Anh tỏ vẻ chán nản không chịu làm. Sau đó, tôi thử đưa anh xem cương lĩnh mặt trận giải phóng. Thấy anh rất tán thành, tôi bèn nói với anh. Có người ở mặt trận đang cần một số tin tức ở Tòa đại sứ Mỹ. Liệu anh có thể giúp đỡ được không? Anh sốt sắng nhận lời. Một nửa số tin tức về Mỹ mà tôi báo cáo về trung tâm gần đây là do anh Trọng cung cấp. Bà Vân hỏi. Anh Trọng có biết người cần những tin tức này chính là đồng chí không? Thắng nói. Không bao giờ anh hỏi tôi chuyện đó. Nhưng tôi nghĩ, ít nhất, anh cũng cho tôi là một người có quan hệ chặt chẽ với mặt trận. Bà Vân quay lại phía Hai Long. Đồng chí có ý kiến gì về nhân vật này? Hai Long đáp. Một trường hợp đáng được chú ý. Trong xã hội đô thị miền Nam, có những con người như anh Trọng, nếu ta biết và sử dụng được, sẽ trở nên rất có ích. Hai Long hỏi Thắng. Tình cảm của anh Trọng đối với vợ thế nào mà lại cứ để chị ấy ở mãi ngoài Đà Nẵng? Đây là nỗi khổ tâm lớn nhất của anh. Không mấy người yêu vợ như anh, nhưng anh vẫn chưa có công ăn việc làm. Với cảnh nhà túng quẫn, chị trở về lại khó tránh khỏi va chạm. Hai Long nói, nếu bây giờ ta giúp cho anh có một vị trí kha khá trong xã hội, cuộc sống vật chất tạm ổn định, vợ chồng con cái lại sum họp như xưa, chắc chắn anh Trọng phải gắn bó với ta hơn. Thắng nói như reo lên. Như vậy là cải tử hoàn sinh cho cả gia đình anh. Nếu được như vậy tôi nghĩ, dù có chết, anh cũng không rời cách mạng. Nam Sang nhận xét. Theo tôi thì điều cơ bản nhất vẫn là giáo dục giác ngộ lý tưởng cách mạng. Hai Long mỉm cười. Cuối cùng phải là như vậy, nhưng có những lúc phải đi những con đường quanh co hơn. Ba Vân nói, chúng tôi tôn trọng ý kiến của những người tại chỗ, vì việc này sẽ do các đồng chí làm và chịu trách nhiệm với trung tâm. Chúng ta đồng ý coi Huỳnh Văn Trọng là một ứng cử viên có triển vọng chứ. Hai Long nói, cũng còn cả một chặng đường dài. Nếu các anh đã quyết định như vậy, đồng chí Thắng và tôi sẽ tiếp tục bàn với nhau thêm. Okono tới Bình An với một chiếc cặp tài liệu. Hai Long từ trong trường đi ra. Ông khoác lưng anh, rảo bước về văn phòng. Tôi có cái muốn cho thầy xem. Mấy lần gặp vừa qua, Hai Long đều bày tỏ nỗi lo âu trước tình hình tiến triển chậm chạp của đợt phản công mùa khô lần thứ hai. Anh phê phán sự kém hiệu quả của hai cuộc hành quân Attenborough và Cedaphon hồi đầu năm. Tiếp theo là những cuộc hành quân Gasden, Tuscon, còn kém cỏi hơn. Anh nói, mình vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu những nhà chiến lược quân sự Mỹ, như lời Okono nói, đã rút ra được kinh nghiệm sâu sắc sau đợt phản công lần thứ nhất. Sức mạnh quân sự Mỹ đã được sử dụng giống như dùng một chiếc búa lớn để đập ruồi. Khi chiếc búa vung xuống, thì đàn ruồi đã bay lên. Toàn bộ sức mạnh của nó giáng lõm cả đất. Sau đó, cả đàn ruồi lại bu trở lại. Mỹ quá ỷ vào khả năng cơ động của mình. Nhưng dù cơ động nhanh tới đâu, cũng không bằng những người ở ngay tại chỗ. Hình như, giới quân sự Mỹ vẫn chưa tìm ra được chiến thuật hữu hiệu để đánh bại quân giải phóng đang phát triển ngày một nhanh. Okono rút từ trong cặp ra một tấm bản đồ. Tôi muốn giải đáp cụ thể điều thắc mắc từ lâu của thầy. Tôi đã nói với thầy hơi sớm, nhưng bây giờ thì cái gì phải đến sẽ đến. Một cuộc hành quân quan trọng phải trải qua một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Mấy cuộc hành quân hồi tháng 2 vừa rồi đã làm thầy thất vọng, lại chính là những đòn thăm dò cần thiết để chuẩn bị cho đòn quyết định này. Tôi cho thầy biết kế hoạch và những mục tiêu cụ thể. Thầy sẽ đem kết quả mà nó sẽ đạt được đối chiếu với những mục tiêu đầu tiên để ra. Okono trải tấm bản đồ ra bàn, rồi nói về cuộc hành quân mang mật danh Johnson City, huy động nhiều lữ đoàn Mỹ và chiến đoàn Ngụy nhằm vào căn cứ Dương Minh Châu của ta nằm ở phía bắc Sài Gòn, giáp với biên giới Campuchia. Okono nói, đây là đoàn tối hậu đánh vào căn cứ đầu não của Việt Cộng ở miền Nam Việt Nam. Biên giới Campuchia-Việt Nam ở khu vực này sẽ bị bịt kín ngay từ đầu cuộc hành quân, cắt đứt mọi đường rút chạy của những người ở trong khu vực. Vòng vây sẽ được từ từ siết lại, trong khi đó những mũi đột kích rất mạnh sẽ đánh thẳng vào những điểm mà chúng ta đã biết rõ là những cơ quan đầu não. Sau khi mục đích của cuộc hành quân đạt được, một lực lượng quân sự quan trọng sẽ đồn trú tại đây, mở rộng khu vực chiếm đóng ra những vùng xung quanh. Đó chính là cái mà tôi đã nói với thầy bữa trước, đó là khu du kích trong khu du kích. Hai Long gật gù vẻ thán phục. Sau khi đã nhập tâm những điều quan trọng, anh thốt lên những lời tán thưởng. Tôi nghĩ là cuộc hành quân lần này sẽ đạt được mục đích của nó. Nhưng tới lúc này, ông Linh Mục bỗng trở nên dè dặt. Phải chờ xem, chúng ta đang gặp phải một địch thủ rất lạ lùng. Số phận Westmoreland sẽ được định đoạt với cuộc hành quân lần này. Cầu Chúa phù hộ cho ông ta. Cả tối hôm đó, trong căn phòng riêng bé nhỏ ở nhà Hòe, Hai Long ngồi trước một tấm bản đồ, dùng mực khóa học viết báo cáo về kế hoạch cuộc hành quân mà Westmoreland đang đặt tất cả hy vọng. Nội nhật ngày hôm sau, những tài liệu này sẽ về tới trung tâm. Cuộc hành quân Johnson City mở đầu ngày 21 tháng 2 và kết thúc vào ngày 19 tháng 4. Suốt thời gian này, Okono không bao giờ tỏ ra vui vẻ khi Hai Long sốt sắng hỏi thăm tin tức về cuộc hành quân. Đôi mắt xanh của ông Linh Mục mất đi những ánh tươi vui, trở nên sâu thẳm. Ông nói những tin tức không lấy gì làm khích lệ. Trận đánh vẫn tiếp tục giằng dai và gay go. Hình như quân Mỹ đang bị sa lầy. Cuối tháng 3, Okono nói, thật kỳ lạ. Những đơn vị quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bị đánh ở khắp những nơi mà họ tới. Cứ như là họ rơi vào những trận địa đã bày sẵn. Hai Long nói, tôi đã có dịp nói với cha, Mỹ có những phương tiện cơ động nhanh, nhưng không thể nhanh hơn những người tại chỗ. Không hoàn toàn chỉ có như vậy. Lực lượng của Việt Cộng như chúng ta đã biết không thể mạnh ở tất cả những nơi mà quân Mỹ bất ngờ ập tới. Tôi nghĩ là chính những cuộc hành quân trước đó đã báo động cho họ tập trung lực lượng phòng bị. Quân Mỹ đã mất thế bất ngờ trong cuộc hành quân này. Mỹ cùng chiến đấu với đồng minh nên rất khó giữ bí mật. Nhưng chúng ta chưa có cơ sở để kết luận về điều này. Trung tuần tháng 4, Okono tới Bình An với thái độ buồn bã. Ông nói với Hai Long, Johnson City đã thất bại. Sự thiệt hại của quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa khá nặng. Westmoreland phải kết thúc cuộc hành quân để khỏi bị sa lầy. Có nhiều triệu chứng Việt Cộng sắp làm một cái gì đó trên đường số 9. Đã tới lúc Westmoreland phải xem lại chiến lược lùng và diệt của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 18 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.